Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3671, chương 3636, số mệnh. Cái này chủ thần địa đồ là lục ly trung cực chí bảo một trong. Lục ly chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Bao quát lục linh đều không phải là đặc biệt tinh tường. Lục ly dùng một trận kỳ dị pháp trận giải thích. Hắn không định nói cho bất luận kẻ nào, liền sợ bởi vì chủ thần địa đồ mang đến cho hắn tai nạn. Lại không nghĩ rằng bị Đông Cảnh Chi Vương thoáng cái tựu điểm xuyên. Lục ly run lên trọn vẹn thời gian 3 cái hô hấp. Hắn không hề rời đi, mà là chuẩn bị hỏi thăm tinh tường. Đông Cảnh Chi Vương đều biết, vậy liền không cần thiết che che lấp lấp. Thần khí này hắn có rất nhiều nghi hoặc chỗ. Bao quát băng hậu sự tình, năm đó hắn liền nghĩ Đông Cảnh Chi Vương khẳng định biết rất nhiều tình huống. Có cơ hội hỏi một chút hắn, hiện tại cơ hội tới. Lục ly nghĩ nghĩ tìm từ, khom người hỏi, Cảnh Vương, chủ thần khí, có phải hay không chủ thần binh khí? Đông Cảnh Chi Vương trầm mặc, trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian mới nói ra, lúc đầu. Dựa theo ngươi cảnh giới này là không cần thiết biết những này. Biết nhiều cũng sẽ hại ngươi. Bất quá ngươi đã đạt được chủ thần khí. Cái kia hẳn là tiếp xúc đến một chút tin tức. Nói cho ngươi một chút tình huống cũng không sao. Lục ly tinh thần chấn động. Vội vàng lần nữa khom người nói. Đa tạ Cảnh Vương. Đông Cảnh Chi Vương mục quang nhìn về phía đỉnh đầu hư không. Nói ra. Chắc hẳn người cũng đoán được một chút, đại viên mãn phía trên còn có một cảnh giới, cái kia chính là chủ thần chi cảnh. Đại viên mãn là tại ở một phương diện khác đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Nhưng đại viên mãn còn không phải chân chính ý nghĩa bên trên thần linh. Bởi vì đại viên mãn đồng dạng trốn không thoát thiên địa pháp tắc trói buộc. Đồng dạng sẽ chết, mà chủ thần chi cảnh. Liền là nhảy ra pháp tắc trói buộc chân chính cường giả. Chủ thần không có thọ nguyên hạn chế. Giống như không phải bị giết chết. Kia chủ thần là vĩnh cửu tồn tại. Quả nhiên, lục ly nội tâm thoải mái. Cái này cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Thế giới này hoàn toàn chính xác có chủ thần tồn tại. Chủ thần cũng hoàn toàn chính xác không bị pháp tắc ước thúc. Trường sinh bất tử. Lục ly tiêu hóa thoáng cái tin tức, hỏi, Cảnh Vương, năm đó có phải hay không có một ít chủ thần vẫn lạc, Đông Cảnh Chi Vương lườm lục ly một cái nói, giống như không phải chủ thần vẫn lạc, người cái này chủ thần khí làm sao có thể tới tay nếu như ta không có đoán sai. Người cái này chủ thần khí hẳn là băng hậu A, lục ly hơi nhíu mày. Đông Cảnh Chi Vương biết đến thật đúng là nhiều. Lục ly trầm ngâm một lát nói ra. Đúng vậy, ta cơ duyên xảo hợp tiến vào băng hậu cung. Ở bên trong đạt được món này bảo vật. Đáng tiếc băng hậu cung bên trong thần văn quá mạnh. Rất nhiều địa phương ta không có cách nào phá giải. Cảnh Vương, nếu không ngài, Đông Cảnh Chi Vương khoát tay áo. Cắt ngang lục ly nói. Đó là ngươi cơ duyên. Băng hậu đã lựa chọn để ngươi đi vào, vậy cũng chỉ có ngươi có thể vào, đời ta là không có cách nào đột phá chủ thần, không muốn đi lãng phí thời gian. Đột phá, lục ly khẽ giật mình, đôi mắt có chút co rụt lại, hỏi, chủ thần còn có thể đột phá đại viên mãn sau tiếp tục tu luyện? Có thể đột phá chủ thần, khó, Đông Cảnh Chi Vương thở dài nói. Thế giới này tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ đột phá 5 cái chủ thần, còn lại chủ thần đều là đất trời sinh ra. Ta đã từng cũng tìm kiếm qua rất nhiều cơ duyên, cũng tiến vào một chút chủ thần lưu lại bên trong di tích. Đáng tiếc cái này chủ thần chi cảnh không là ai nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Thật quá khó khăn, thì ra là thế, Lục Ly vừa chuyển động ý nghĩ. Nhớ tới băng hậu cung bên trong nhìn thấy một màn kia hình tượng. Một cái kia kinh thiên đại thủ trưởng đem một cái thế giới đập nát hình tượng. Hắn hỏi, Cảnh Vương, tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, có phải hay không bởi vì chủ thần đại chiến? Vấn đề này Đông Cảnh Chi Vương nhưng không có trả lời. Hắn khoát tay nói, những sự tình này ngươi không cần thiết biết, biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi kia chủ thần khí không cần loạn dùng, nhất là đối với tiên vực đại viên mãn không cần loạn dùng. Một khi bị bọn hắn truy tung đến, làm phiền ngươi tựu lớn, ta sống không có bao nhiêu năm, ta sống bọn hắn không dám làm loạn, một khi chết ai cũng không gánh nổi ngươi. Đa tạ Cảnh Vương, Lục Ly lần nữa khom người cong xuống. Hắn suy nghĩ thoáng cái hỏi, Cảnh Vương, ta nói là vạn nhất Tiểu Bạch khi đó không có đột phá đại viên mãn. Ngài nhưng có biện pháp gì, không có cách nào. Đông Cảnh Chi Vương rất khẳng định nói ra, ta cả đời này đắc tội cường giả cùng đại tộc nhiều lắm, ta coi như lưu lại hậu thủ gì cũng không có tác dụng gì. Những cái kia Cảnh Vương khẳng định không cho phép xuất hiện lần nữa một cái ta. Sở dĩ vạn nhất thật không có đột phá, ngươi có năng lực phía dưới, hết sức giúp một tay Tiểu Bạch. Yên tâm đi, Cảnh Vương, trừ phi ta chết, nếu không không có cường giả có thể tổn thương Tiểu Bạch. Lục Ly nhẹ gật đầu, nội tâm có chút nặng nề. Đông Cảnh Chi Vương nói cũng đúng lời nói thật. Hắn đời này ép tới rất nhiều Cảnh Vương không thở nổi. Không nói cái khác, liền nói Bắc Cảnh Chi Vương đi. Các loại, chờ, Đông Cảnh Chi Vương chết rồi. Hắn làm sao có thể không trả thù, còn lại Cảnh Vương cũng không có khả năng ngồi nhìn cái thứ hai. Đại viên mãn thôn thiên thú xuất hiện, bằng không bọn hắn lại sẽ bị áp mấy chục vạn năm. Một vấn đề cuối cùng. Mặc dù nhìn Đông Cảnh Chi Vương không nguyện ý nhiều hàn huyên, Lục Ly vẫn là tùy tiện hỏi, Cảnh Vương, thế giới này còn có còn sống chủ thần sao? Có. Đông Cảnh Chi Vương rất khẳng định nói ra, bất quá tứ trọng thiên sụp đổ về sau, liền rốt cuộc không có chủ thần xuất hiện, bất quá ta biết chắc có, còn như các nàng giấu ở đâu, ta cũng không thể nhận ra cảm giác. Rất nhiều chuyện, ngươi không cần thiết đi truy cứu tìm hiểu, ngươi không đột phá đại viên mãn, những chuyện này biết đến càng nhiều, đối ngươi ngược lại là chuyện xấu. Đi thôi, quay đầu ta trước khi chết, mặc kệ tình huống như thế nào, ta lại phái lão vẫn bảo ngươi tới một chuyến. Đông Cảnh Chi Vương quay người nhìn qua Đông Vương, Thành không nói thêm gì nữa, Lục Ly nhìn qua cái kia như núi bóng lưng. Nội tâm càng thêm nặng nề, vương đã già vậy, sẽ bụi về bụi đất về đất, lần sau gặp mặt sợ là một lần cuối, muốn an bài hậu sự, vị này uy danh hiển hách, ép tới hơn phân nửa tiên vực cường giả không ngóc đầu lên được tuyệt thế Cảnh Vương, cũng sẽ đi tới nhân sinh của hắn cuối cùng. Lục Ly thật sâu khom người chào, quay người rời đi cái này sân thượng. Vẫn đại nhân ngay tại bên ngoài chờ với, đưa Lục Ly ra ngoài. Hắn tại cửa ra vào thời điểm cho Lục Ly một tấm lệnh bài. Nói tại Đông Cảnh làm việc, có khối này lệnh bài có thể gối cao vô ưu. Lục Ly vừa vặn muốn đi Quỷ Thần Sơn, vạn nhất kinh động kia ba cái đại viên mãn, khối này lệnh bài vừa vặn có thể uy hiếp bọn hắn. Lập tức cảm ơn nhận, đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Vẫn đại nhân quay người trở về sân thượng, đứng ở Đông Cảnh Chi Vương sau lưng. Đông Cảnh Chi Vương theo đài cao nhìn qua Lục Ly bóng lưng rời đi, đột nhiên thở dài một cái nói, lão Vẫn, năm đó ngươi mang Tiểu Bạch khi trở về, không có nghĩ qua cái này phàm thế nhân gian tiểu tử có thể đi đến hôm nay a. Vẫn đại nhân vuốt cằm nói, đúng vậy a, thời điểm đó hắn yếu đến như sâu kiến, có thể tại thần giới xưng vương xưng bá ta coi là chấm dứt. Lại không nghĩ rằng hiện tại cũng có thể trở thành thiên loạn tinh vực minh chủ. Trên người hắn có rất nhiều quỷ dị thần thông. Căn cứ tình báo biểu hiện, hắn hiện tại chiến lực hẳn là đại viên mãn phía dưới vô địch. Đáng tiếc a, Đông Cảnh Chi Vương khe khẽ thở dài nói. hắn đi là nhập đề, không có đi chính đạo. Xem tình huống đời này rất khó đột phá đại viên mãn. Bất quá đi chính đạo, hắn hiện tại cũng không đạt được hiện tại cái này chiến lực. Có được tất có mất, thiên đạo tốt luân hồi a. Vẫn đại nhân nghĩ nghĩ nói ra, Cảnh Vương, muốn hay không đem hắn lưu lại, đưa đi mấy đại bí cảnh hào hào bồi dưỡng một phen. Vạn nhất có thể đột phá đại viên mãn, đối với Tiểu Bạch cũng là trợ lực. Không cần rồi tương đương, Đông Cảnh Chi Vương khoát tay nói. Mỗi cái sinh linh đều có con đường của hắn, rất nhiều thứ vô pháp cưỡng cầu. Theo hắn đi thôi, có thể đi bao xa là hắn tạo hóa. Tiểu Bạch giống như chú định vô pháp đột phá, đó cũng là số mạng của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.